Trần Húc Diệu, sau đó mới có anh. Ta, làm sao lại xuất hiện bộ trí kính? Mối quan hệ này rất lộn xộn. Chuyên, Hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.